sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 21. Gương mặt phụ nhân thoáng trắng bệch trong chốc lát, nhưng vẫn một mực dục Mãn Đô Lạp Đồ đi kéo hai người ra. So với hai người đang đánh nhau, vóc dáng của Mãn Đô Lạp Đồ có vẻ gầy gò hơn, hắn ta cũng không thiếu khôn ngoan mà chen vào lúc hai người đang nổi nóng để chịu đòn, chỉ canh chừng nếu ba hổ ra tay nặng thì kéo lại một chút, tránh những bộ vị hiểm yếu. Mãi đến khi những nam bột trong nhà chạy đến mới tách được ba người đang quấn lấy nhau ra. Ba hổ bị hai nam bột kéo đẩy ra ngoài, hắn lau vết máu trên khóe miệng, lúc đi ngang qua phụ nhân đang định vào nhà, hắn khàn giọng hỏi, có phải người muốn đợi đến khi bị ông ta đánh chết mới bằng lòng rời xa ông ta không? Phụ thân của con chỉ là say rượu nên mới ra tay với ta, ngày thường ông ấy đối xử với ta rất tốt. Ánh mắt phụ nhân lóe lên, khi chạm phải ánh mắt hung tợn của ba hổ thì bất giác hạ thấp giọng. Được, đợi đến khi người chết, con sẽ đến tiễn người một đoạn. Ba hổ tức giận đến bật cười, hắn đúng là đồ hèn mọn, rõ ràng biết bà sẽ không nhẫn tâm rời bỏ tên nam nhân đốn mặt kia, nhưng thấy bà bị đánh vẫn không nhịn được mà ra tay bên vực bà. Nghe lời hắn nói, mặt phụ nhân đỏ bừng, bà rụt rè giải thích, ông ấy cũng biết say rượu đánh ta là không tốt, nhưng ông ấy không thể kiềm chế bản thân, mỗi lần tỉnh rượu đều hối hận tự vả vào mặt mình. Ông ấy biết lỗi rồi, ta nào có thể cứ mãi bới móc lỗi lầm ấy, ta cũng đâu phải người không có khuyết điểm. Ngày thường ông ấy cũng bao dung cho ta. Ba hổ, ta biết con oán hận ông ấy nhiều lắm, một phần vì con còn trẻ tuổi bồng bột, một phần nữa là con chưa thành thân, đợi đến khi con thành thân, con sẽ biết, hai người sống chung với nhau làm sao có thể mọi chuyện đều như ý, đều phải nương tựa lẫn nhau, nhường nhịn lẫn nhau. Phụ nhân nói càng lúc càng hợp tình hợp lý, bà mở đôi mắt híp lại hỏi, con đã ưng ý cô nương nào chưa? Khi nào thì dẫn về cho mẫu thân xem một chút. Ba hổ siết chặt nắm đấm, không còn sức lực để nói thêm lời nào nữa. Ân thị trố mắt nhìn vị bà mẫu này của mình, bị đánh ra nông nỗi này rồi mà còn có tâm trí lo lắng cho chuyện hôn sự của nhi tử, không biết là do không lo không nghĩ hay là tâm mang càng khôn. Ba hổ rời đi, không khí căng thẳng trong nhà đột nhiên được thả lỏng, nam bột dọn dẹp đồ đạc bị hư hỏng rồi nhanh chóng rời đi, tam đang do dự một lát, rồi với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào lều nỉ hỏi, đại ca vẫn ổn chứ? Đại ca của nàng ta đánh nhau thì không giỏi. Nhưng mỗi lần can ngăn đều bị vạ lây. Hắn thì hay rồi, luôn bên vực kẻ yếu, thằng chó kia lại nở ra tay đánh hắn sao? Ngang thấm khập khiễng một chân di chuyển đến ghế, ông ta nhìn thấy phụ nhân đi lại khập khiễng, lúc này mới hiểu vì sao ba hổ lại nhắm vào chân ông ta mà đá. Tối qua ta lại hồ đồ rồi, A Nhượng, là ta có lỗi với bà. Ngang thấm kéo lê một chân đứng lên, rất quen thuộc quỳ xuống đất, tự vả liên tiếp vào mặt mình, ta không phải là người. Ta đánh bà nhà ta đáng chết. Dừng tay đi, thôi được rồi. Phụ nhân mệt mỏi thở dài, ông đừng uống rượu nữa, tối qua Tam Nhi đi can ông đá hắn văng vào tường một cái, lúc đó hắn cũng không đứng dậy được. Đây cũng là lý do bà không thể dứt khoát rời xa ông ta, khi ông ta say thì ai cũng đánh, không nhận ra ai cả, không phải chỉ nhắm vào riêng bà, hơn nữa bản thân ông ta cũng đau khổ. A Cổ Lạp đâu? Thằng bé không sao chứ? Ngang thấm lập tức lo lắng hỏi. Tam ca của con đã về phòng rồi. Tam đang thấy trong lều chỉ còn lại ba người họ, nghĩ đến đại ca của mình, vội nói, đại ca con dẫn một cô nương về, nói là đại tẩu của con, hai người mau thu dọn rồi ra gặp người ta đi. Hôm nay người ta đã chứng kiến cảnh hỗn loạn này, còn không biết có bằng lòng gả vào không nữa. Đều tại thằng tiểu súc sinh ba hổ đó. Ngang thấm nghĩ đến là lại tức giận. Đáng lẽ ra ông ta nên đánh chết hắn từ 5-6 năm trước, thời điểm hắn chưa có sức đánh trả. Mãn Đô Lạp Đồ lúc này không có ở nhà, khi Ngang Thấm quỳ xuống nhận lỗi, hắn ta đã dẫn Ân Thị ra ngoài, ánh mắt chạm phải vẻ mặt rối rắm của nàng ta, hắn ta cười khổ, nếu mà trước khi cưới nàng nhìn thấy cảnh này, e rằng nàng sẽ không gả cho ta, phải không? Ân Thị liếc nhìn hắn ta một cái, không phủ nhận. Gia đình chàng là tình huống gì thế? Xem ra là đã tích tụ oán hận từ lâu rồi. Chính là những gì nàng thấy đó, phụ thân ta khi say rượu thì giống như một con súc sinh vậy, đánh cả vợ con già trẻ. Trước năm ta 7 tuổi, phụ thân ta vẫn còn rất tốt, không nạp thiếp không gây chuyện thị phi, thời gian bình thường đều ở nhà trong ta và nhị đệ, lúc đó có rất nhiều nữ nhân ngưỡng mộ mẫu thân của ta. Nhưng vào năm A Cổ Lạp, tức là tam đệ của ta ra đời, ông ấy đã nghiện rượu, mỗi khi say thì người không ra người quỷ cũng chẳng ra quỷ, say rồi thì gây sự. Hai cửu cửu của ta vì chuyện này mà không ít lần đến đánh ông ấy, nhưng ông ấy không thay đổi, nhận lỗi cả ngàn lần cả vạn lần vẫn uống. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 22. Mãn Đô lạp đồ đá đá cục xương bò trên mặt đất, giọng điệu dường như có chút thờ ơ, ta cũng bị đánh 7 năm, sau đó chịu không nổi nữa thì bỏ chạy, đầu tiên là đến Vương Đô, sau đó bán bò bán cừu đi theo đội buôn đến Đại Khang. Ba Hổ có vẻ cứng cỏi hơn ta, lúc ta đi thì đệ ấy 12 tuổi, đệ ấy vẫn luôn bảo vệ mẫu thân, dù đầu vỡ cũng phải bảo vệ phụ nhân ngốc nghếch bị dỗ đến quay cuồng ấy. Mãi đến năm đệ ấy 14 tuổi, đệ ấy cầm đao chém 2 nhát vào cánh tay phải của phụ thân, ngày hôm sau liền bị đuổi ra khỏi nhà, cũng may mẫu thân còn có lương tâm, đưa cho đệ ấy 100 con gia súc làm của hồi môn. Nói đến đây, bên miệng Mãn Đô lạp đồ lộ một nụ cười mỉa mai, 100 con gia súc này cũng trói buộc Ba Hổ lại rồi, bị đuổi ra khỏi nhà rồi mà đệ ấy vẫn còn nhớ đến bà ấy, hễ nghe tin bà ấy bị đánh, hoặc sớm hoặc muộn cũng chạy về đánh phụ thân ta một trận. Ân Thị nhất thời không biết nói gì cho phải. Nghẹn lời rất lâu, rồi hỏi, sao hai cửu cửu của chàng không đưa mẫu thân của chàng đi tái giá? Phụ thân ta biết khóc biết nhận lỗi, mẫu thân ta lại mắc vào cái thói đó của ông ấy, đưa đi rồi lại chạy về, hai cửu cửu của ta sớm đã không thèm quản bà ấy nữa rồi. À! Nhị thúc vẫn rất hiếu thảo. Theo như hôm nay nàng ta quan sát, trong 4 huynh muội của An Chi, chỉ có Ba Hổ là thể hiện sự phẫn nộ chân thật nhất. Nàng đừng thấy đệ ấy vóc dáng vạm vỡ. Sách đao lên thì như phỉ khấu giết cả nhà, đều là bị ép buộc mà thành, hồi nhỏ đệ ấy rất thận trọng, cũng hiếu thảo, còn mềm lòng. Mãn Đô lạp đồ suy nghĩ một chút, Ba Hổ hồi nhỏ còn chu đáo hơn cả muội muội nữa, lát nữa nàng có thể xem, Ba Hổ có đến 8 phần giống phụ thân ta, có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà đệ ấy được mẫu thân ta yêu quý nhất. Dù sao cũng là nhân quả tuần hoàn, Ba Hổ nhận được sự tốt đẹp của mẫu thân ta, đệ ấy không đành lòng vứt bỏ bà ấy, mặc kệ bà ấy. Tính cách lạnh lùng đáng ghét của đệ ấy bây giờ, cũng là nhờ công lao của mẫu thân ta cả. Mãn Đô lạp đồ thở dài, xòe tay ra nói, nàng đừng bận tâm đến mớ hỗn độn này ở nhà ta, cứ coi như không biết gì, dù sao sau này chúng ta cũng hiếm khi quay về. Được. Ân Thị đến đây một chuyến chắc chắn có ý định muốn tạo mối quan hệ tốt với nhà chồng, nhưng quan trọng nhất là để dò xét tình hình, lo lắng An Chi có gia đình ở Mạc Bắc nữa. Nhưng hai người đều không ngờ rằng, sau khi trở về và nói rằng hai người đã thành thân, Mãn Đô lạp đồ ở rễ đổi họ đổi tên, nam nhân trước đó bị đánh đến lăn lóc khắp sẽ phản ứng dữ dội đến mức nhốt cả hai lại. Thất sách rồi, Mãn Đô lạp đồ hối hận, hắn ta đã quên mất Ba Hổ đã rời đi, Ba Hổ không có ở đây, không ai dám cứng đối cứng với phụ thân của hắn ta. Ba Hổ mặt mày lạnh như sương cưỡi ngựa rời đi, hắn phóng ngựa trên thảo nguyên mà không hề có phương hướng, loại tình huống này hắn đã gặp phải không phải một lần hai lần ba lần, nhưng kết quả đều giống nhau. Mẫu thân của hắn chết cũng không chịu hối cải, nhất định phải ở lại bên cạnh người nọ. Chạng vạng, Mật Nương ngồi trên xe bò chở lông cừu quay về, đôi mắt vô hồn nhìn bầu trời đầy ráng chiều, những đám mây nhẹ nhàng cũng nhuộm thành màu đỏ cam, tựa như ngọn lửa bùng cháy trong trái bếp, đang nấu một nồi canh gà đậm đà. Triều Lỗ đại thúc, nhà các thúc nuôi nhiều bò cừu như vậy, sao không nuôi thêm vài con gà vịt? Có nước lại có cỏ, thả rông là chúng sẽ lớn. Mật Nương sờ sờ hai má. Ngày nào cũng ăn thịt nàng ăn không nổi, nếu mà có trứng gà, buổi sáng nàng cũng có thể hấp một bát trứng để bồi bổ cơ thể. Trên thảo nguyên chim ưng nhiều lắm, không đợi gà con lớn lên thì đều vào bụng chúng nó cả rồi. Triều Lỗ vừa định nói trên thảo nguyên có gà rừng, lời còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy một con ngựa và một người thông dong xuất hiện trong tầm mắt. Ông chủ trở về rồi. Triều Lỗ không ngừng liếc nhìn mặt hắn, khóe miệng tím bầm, xương gò má bị trầy xước, tóc cũng rối bù. Ừ, tối nay ta sẽ gác đêm, ngươi về nói một tiếng, bảo mọi người đừng đến nữa. Trên xe bò chất đầy các bao lông cừu, đi ngang qua đuôi xe, Ba Hổ mới thấy trên xe bò còn có một người nữa. Mật Nương kinh ngạc nhìn lướt qua mặt hắn, rồi lại nhìn thấy cúc áo trên vạt áo của hắn cũng rất mất vài cái, vạt áo lỏng lẻo hé mở, để lộ ra cơ ngực màu mật ong. Ba Hổ không ngờ sẽ gặp lại nàng, lần đầu tiên có cảm giác ngượng ngùng lúng túng, hắn nén sự xấu hổ và bực bội không nói tiếng nào. Cúi đầu vờ như không nhìn thấy người, kẹp chặt bụng ngựa, thúc ngựa nhanh chóng rời đi. Chạy đi thật xa rồi hắn mới không nhịn được đấm vào đầu, chết tiệt. Sau khi lướt qua nhau, Mật Nương vẫn ngoái đầu nhìn con ngựa đang phi nước đại, hiếu kỳ hỏi Triều Lỗ, chủ nhà đây là đánh nhau với kẻ thù sao? Không phải nói là hắn đi đến Tuất Thủy thăm phụ mẫu của hắn ư? Chính là đánh nhau với phụ thân của hắn, nói là kẻ thù cũng không quá lời. Triều Lỗ rất bình thản nói. Chủ nhà đã lâu không đến Tuất Thủy rồi, bọn ta còn đang cá xem có phải phụ thân của hắn đã cai rượu rồi không. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 23. Mật nương giúp Triều Lỗ dỡ hết đồ trên xe bò xuống rồi dắt Đại Hoàng đi, vừa định qua sông thì bị Triều Lỗ gọi lại. Mật nương, đợi một chút, ta lấy cho ngươi một thứ. Triều Lỗ nói xong, một lát sau ông ta cầm một cái bình dài bằng nửa cánh tay đi ra. Đây là sữa cừu vắt hôm nay, ngươi mang về đun sôi rồi uống đi. Không được, Triều Lỗ đại thúc, ta không thể nhận, thúc mang về cho mấy đứa nhỏ trong nhà uống đi. Mật nương xua tay liên tục, ta mặc giày để Đại Hoàng ăn ở nhà của chủ đã là chiếm lợi rồi, những thứ khác ta thật sự không thể nhận thêm nữa. Triều Lỗ chính là nhìn trúng tính cách biết chừng biết mực của nàng nên mới quyết định đưa cho nàng, ai tin ý cũng có thể thấy chủ nhà đối với nàng khác biệt, nhưng người ta vẫn luôn chăm chỉ làm việc, cũng chịu khó chịu khổ, bất luận là bị cừu đá hay bị kéo chọc vào tay, nàng cũng chưa từng tỏ ra yếu đuối. Đã cho ngươi rồi thì cứ yên tâm cầm lấy, ngươi gầy gò như vậy cũng nên bồi bổ cho tốt, tuổi còn trẻ chỉ nghĩ mệt đến mấy ngủ một giấc là khỏe lại, nhưng đợi đến lúc có tuổi rồi, những tổn thương lúc này sẽ hiện ra hết. Triều Lỗ đưa bình sữa cho nàng. Nói, gia súc của chủ nhà nuôi nhiều, sữa vắt mỗi ngày một mình hắn cũng không uống hết, phần còn lại vẫn luôn được những người làm như bọn ta mang về. Ngươi cứ cầm đi, hắn biết cũng sẽ không nói gì đâu. Mật nương do dự một chút, dưới cái nhìn chăm chú của Đại Hoàng, nàng đành nhận lấy, đa tạ Triều Lỗ đại thúc, ta sẽ làm cho thẩm tử nhà thúc một đôi giày vậy, công việc kim chỉ của ta cũng không tồi. Theo lý mà nói nàng nên cảm ơn ba hổ, nhưng với dáng vẻ lúc nãy của hắn, hắn né nàng còn không kịp ấy chứ. Vậy cũng được, hôm nào ta mang mẫu giày cho ngươi. Triều Lỗ biết nàng nhận được lòng tốt của người khác thì nhất định phải báo đáp lại, không nói nữa, ta dọn dẹp rồi cũng phải về đây, ngươi cũng mau về nghỉ ngơi đi, ta thấy ngươi mệt không ít đâu. Còn đỡ, cũng đã quen rồi. Mật nương một tay xách bình sữa, một tay dắt chó, bước chân nhẹ nhàng đi trên bãi cỏ ven sông trở về. Đi đến nửa đường, nàng thấy bờ sông đối diện có ba cái mương dài được đào ra, trong mương có lông cừu nổi lềnh bềnh. Bên cạnh mương có bốn người đang ngồi xổm ấn lông cừu xuống nước. Đại thúc, lông cừu trong nhà xén xong rồi sao? Bắt đầu giặt lông cừu rồi à? Mật nương nhìn ba đứa trẻ, chúng nó sức yếu, xắn quần lên lội thẳng xuống nước ngâm lông cừu, điều kỳ lạ là khi chúng lội xuống, dưới đáy nước cũng không có bùn đất đục ngầu nổi lên. Chưa, phỏng chừng phải mất 3 ngày 5 ngày nữa, ta ngâm lông cừu trước vậy mà. Đại hồ tử bụng to, ngồi xổm một lát đã không chịu nổi. Nhân lúc nói chuyện thì đứng lên đấm lưng, hỏi, lông cừu nhà ba hổ sắp xén xong chưa? Cũng phải mất 3, 5 ngày nữa. Mật nương đặt bình sữa xuống, cởi giày xắn quần đi qua chỗ nước nông, thúc nghỉ ngơi đi, ta mượn đồ của thúc để luyện tập một chút, kẻo đến lúc đó chủ nhà chê ta tay chân chậm chạp mà đuổi việc ta. Ngươi cái đứa nhỏ này, làm việc cả ngày rồi không thấy mệt cả. Đại hồ tử giật mình, ông ta thật sự không ngờ cô nương này lại nhiệt tình như vậy. Nói những lời khiến ông ta không thể từ chối, cũng là một người có tâm tư lanh lợi. Nói không mệt thì chắc chắn là giả, nhưng trên người của ta cũng bẩn rồi, về nhà cũng phải thay đồ giặt giũ, ta giúp thúc ngâm lông cừu vào nước, lát nữa cũng không cần phải chạy thêm một chuyến. Mật nương đặt chân vào trong mương suýt chút nữa thì trượt ngã vào trong nước, dưới đáy không phải là bùn đất mà là trơn láng. Cẩn thận một chút, trong mương lót da bò nên trơn lắm. Một tiểu cô nương thấy vậy liền kéo nàng lại. Hèn gì ta thấy các ngươi dẫm xuống mà không có bùn đất. Mật nương xắn tay áo lên, học theo ba đứa trẻ ấn hết lông cừu nổi trên mặt nước xuống cho ướt, nàng vừa làm vừa hỏi, ngày thường đi ngang qua đây ta chưa thấy qua các ngươi vẫn còn đi học sao? Vâng, bọn ta cũng vừa từ Tuất Thủy trở về. Ngâm nước xong thì phải giặt như thế nào? Mỗi ngày có phải lật qua lật lại không? Giặt xong còn phải phơi nữa phải không? Mật nương thấy đại hồ tử đã quay về cũng không bận tâm, nàng tiếp tục hỏi tiểu cô nương rụt rè, đây không phải là toàn bộ lông cừu năm nay của nhà ngươi phải không? Ngày mai phải giặt, giặt xong còn phải lựa, lựa xong phơi riêng ra, những thứ này vớt lên xong sẽ xả nước cũ, đổ nước mới vào rồi đổ lông cừu vào tiếp. Mật nương nhận được câu trả lời mình muốn cũng không nói nữa, cúi thắt lưng, hai tay vò từng cục lông cừu ấn xuống nước, rồi lại ở dưới nước xé ra, nàng làm xong hết trước khi đại hồ tử đi tới. Cô nương này tay chân nhanh nhẹn thật. Đại hồ tử đợi sau khi nàng lên bờ thì đưa miếng thịt cừu trong tay cho mật nương, con cừu vừa mới xẻ thịt hôm nay, ngươi cầm về ăn đi, thấy ngươi gầy gò quá, chắc còn không nặng bằng tiểu ni nhà ta. Thúc, không phải, cháu không phải vì muốn thịt của thúc. Làm như vậy, nàng cảm thấy thật ngại ngùng khi mở lời. Đã cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy, ta ghét nhất là sự khách sáo của người Trung Nguyên các ngươi, khiến ta nổi hết da gà. Đại Hồ Tử trực tiếp nắm lấy cổ tay Mật Nương nhét vào tay nàng, không phải là thứ tốt gì cả, cầm về mà ăn. Vậy thì ta mặc dày nhận lấy vậy. Mật Nương gãi đầu, có chút ngại ngùng hỏi, thúc, việc giặt lông cừu này có cần thêm người không? Nhà ta còn có một muội muội 7 tuổi, cao gần bằng Tiểu Ni, đang ở cái tuổi xoay người không thấy mệt đâu. Được, ngày mai ngươi dắt con bé đến đi, vừa hay 3 ngày bọn Tiểu Ni đều không có ở nhà. Đại Hồ Tử sảng khoái đáp lời, tỉ tỉ tay chân nhanh nhẹn chịu khó, muội muội hẳn cũng không tệ. Một tay xách bình sữa, một tay xách thịt, Đại Hoàng vẫy đuôi vui vẻ chạy trước chạy sau, trong lòng Mật Nương vui rạo rực, nửa canh giờ trước nàng còn lo không có trứng gà để bồi bổ cơ thể, giờ thì có cả sữa để uống luôn rồi. Nhưng tâm trạng tốt của Mật Nương ngay một khắc bước vào lều thì giảm đi một nửa, La Nương Dương bộ mặt cao có, vẻ u uất nhìn ai cũng thấy chướng mắt, ngồi xổm trước chung nước không ngừng múc nước trà sát tay. Miệng lẩm bẩm tóc hôi, kẻ móng tay cũng hôi. Hôm nay là ngày gì mà may mắn thế này, vừa có thịt cừu vừa có sữa cừu, Mật Nương, ngươi phát tài rồi hả? Phán Đệ vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhận lấy một miếng thịt, nhỏ giọng hỏi, ăn chung nha. Ý là tự bỏ tiền ra mua, có thể nấu riêng ăn một mình. Một đại thúc cho, ăn chung đi, à, còn một bình sữa cừu, là của nhà chủ nhà còn thừa, tối nấu lên uống chung. Mật Nương vẫy tay gọi tiểu nha đầu đang nhóm lửa, "Oanh nương, ta tìm cho muội một việc, chủ nhà là người tốt, ngày mai muội theo ta qua gặp mặt đi." "Làm gì vậy?" La Nương không rửa tay nữa, nàng ta lao tới ôm chầm lấy Mật Nương, "Mật Nương tốt bụng, ngươi cũng tìm cho ta một việc đi, ngươi không biết đâu, mùi chuồng cừu nồng nặc lắm, nước tiểu cừu lẫn với phân cừu, đặc biệt thu hút côn trùng, trên người ta bị cắn bao nhiêu là nốt đỏ." Nàng ta giật một lọn tóc đưa ra trước mặt Mật Nương, "Ngươi ngửi đi." Ngửi đi, tóc ta đều bị ám mùi rồi. Làm duyên làm dáng, đã đến nông nỗi này rồi mà còn kén cá chọn canh, đúng là cái số của nha hoàng lại mang cái suy nghĩ của tiểu thư. Một Hương hừ một tiếng, nàng ta ăn nói thẳng thắn, có gì không vừa mắt thì liền giáp mặt mà công kích thẳng. Tối nay thức ăn là ta rửa, gạo là Phán Đệ vo, đều bị ám mùi phân cừu luôn rồi, ngươi tuyệt đối đừng ăn đấy nhé. La Nương không thèm để ý đến nàng ta, mắt trông mong nhìn Mật Nương. Giặt lông cừu, lựa lông cừu, phơi lông cừu, phải xuống nước, phải cúi lưng. Mật Nương không ngăn cản nàng ta, ta đã nói với người ta là chỉ dắt theo một tiểu nha đầu 7 tuổi, nếu ngươi muốn đi thì ngày mai tự đi hỏi, có được nhận hay không thì phải xem ý của chủ nhà. Được, ngày mai ta đi cùng ngươi. La Nương vui mừng đến nỗi cười toe toét, vỗ vào đầu Oanh Nương một cái, sau này hai chúng ta sẽ có bạn đồng hành rồi. Oanh Nương biểu môi liếc nàng ta một cái. Rồi đi đến bên kia của Mật Nương, nói, đa tạ Mật Nương tỷ tỷ đã nghĩ đến ta, sau này có việc gì cần đến ta thì tỷ cứ việc mở lời, tỷ bảo ta làm gì thì ta sẽ làm nấy. Không có gì để muội làm đâu, tuổi còn nhỏ đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Nàng cũng chỉ là trong khả năng của bản thân mà kéo con bé một tay mà thôi. Một miếng thịt cừu có 2-3 cân, sau khi nấu chín thì ăn thịt trước, canh cừu để trong nồi đất nấu với rau xanh, tại đây trong đêm gió lùa mát mẻ này. Sáu người ăn đến mồ hôi nhễ nhại, sau khi chia nhau uống sữa cừu lại càng no đến không đứng thẳng lên nổi. Lúc Mật Nương đi vòng quanh căn lều để tiêu cơm, Ba Hổ đang nằm ngửa trên lưng bò ở nơi hoang dã đói bụng thất thần, cả ngày hôm nay hắn chỉ ăn một bữa sáng, buổi trưa tức giận đến gần như phát điên, nào có tâm trạng ăn cơm. Nam nhân lật mình nhảy xuống khỏi lưng bò, đi đến đàn cừu định xách một con cừu con ra lột da nướng, nhưng khi nghe thấy tiếng thở dồn dập của con cừu con thì sắc mặt hắn tối sầm lại. Ba Hổ đốt đút lên, đứng trong đống cừu tìm kiếm con cừu con có hơi thở bất thường, đầu con cừu có màu xanh lục, là cừu của Mật Nương, con nhỏ nhất trong 4 con cừu đang bị tiêu chảy. Mông con cừu vẫn còn sạch sẽ, xem ra là vừa mới phát bệnh tối nay. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 24. Sáng hôm sau, Mật Nương không ra ngoài với Đại Hoàng như thường lệ, nàng chờ Oanh Nương và Lan Nương, hai người này đang dọn dẹp phân cừu. Cừu của nàng không nhốt trong lều, nên chuyện dọn dẹp không cần nàng đụng tới. Xong rồi, có thể đi thôi. La Nương và Oanh Nương dẫn cừu đến chỗ Mật Nương đang nhổ hoa hẹ, La Nương thở dài ngao ngán, hoa hẹ nở rồi thì dai lắm, xào lên cứng nhai lạo xạo, nhai nát thì dính răng, ta thấy có người đang học dân chăn nuôi phía đông đào đất làm vườn rau, lúc nào đó chúng ta cũng mượn quốc làm một mảnh đi. Rau dại trên thảo nguyên chỉ có mấy loại kia, ăn từ lúc non đến lúc già. ta ăn muốn ói rồi. Vẫn còn tốt hơn lúc chạy nạn nhiều, khi chưa ra khỏi núi, ngươi còn đánh nhau vì một đũa rau đấy thôi. Quanh nương không nhịn được kể xấu La Nương chỉ dám liên thuyên trước mặt Mật Nương, trên đường nàng ta cũng đã làm bao nhiêu chuyện bết bát. Nghe vậy, Mật Nương ngước mắt nhìn nàng ta một cái, cắm hoa hẹ vào lông chó của Đại Hoàng, rồi đứng dậy nói, đi thôi, đưa các ngươi đi rồi ta còn phải đi làm. La Nương đi phía sau, huýt quanh nương một cái, thì thầm, Mộc Hương không phải người tốt, ngươi đừng học nàng ta, không được yêu mến đâu. Chỉ có con nha đầu Mộc Hương chết tiệt mới dám cắt lời nàng ta, khiến người khác cũng không kiêng nể gì mà trêu chọc nàng ta. Quanh nương vỗ một cái vào tay La Nương, hừ một tiếng, nói như thể ngươi là người tốt vậy, chắc Mật Nương tỷ tỷ vẫn không biết ngươi cười tỷ ấy lúc dắt chó đi đường là ngu si nhỉ. Ta nhớ ngươi còn nói muốn giết Đại Hoàng làm thịt cơ mà. Ngươi! La Nương hoảng hốt quay đầu lại, thấy Mật Nương có vẻ không nghe thấy thì thở phào nhẹ nhõm, lúc đó ta không hiểu chuyện nói bậy nói bạ thôi, giờ ta không làm thế nữa mà, quanh nương ngươi tha cho ta lần này, đừng nhắc nữa nhé. La Nương nhận lỗi rất nhanh, nàng ta đáng thương chớp mắt nhìn quanh nương. Quanh nương chưa từng thấy vẻ mặt này của nàng ta, lại nhỏ tuổi nên không chịu nổi lời cầu xin, một lúc sau liền nhượng bộ, được rồi, sau này ngươi không được nói xấu Mật Nương tỷ tỷ nữa. Ta hứa. La Nương giơ hai ngón tay thề thốt, nàng ta đã phải lưu lạc đến mức cầu xin Mật Nương tìm việc cho, rảnh quá mới đi nói xấu nàng. Còn chuyện trước kia, đó là do nàng ta thấy quan áp giải ghét Mật Nương nên muốn hùa theo mấy câu để lấy lòng. Đi nhanh lên, lề mề nói cái gì đấy? Thấy hai người vừa đi vừa nói chuyện, Mật Nương không nhịn được dục. Đến đây đến đây. La Nương kéo anh nương chạy bước nhỏ tới. Thúc, ta đưa người đến rồi. Tới nơi. Mật Nương thấy Đại Hồ Tử đang đổ gì đó vào một cái thùng đựng nước, nàng khoác vai Oanh Nương nói, Oanh Nương, đây là chủ nhà của muội, người ta có thể thuê muội làm việc là vì tốt bụng, muội tuyệt đối không được lười biếng dùng mánh khóe đấy. Chào đại thúc chủ nhà. Oanh Nương cũng hiểu chuyện, cởi giày xắn quần lội xuống nước, thúc đừng thấy ta còn nhỏ, ta rất nghe lời và làm việc chăm chỉ, việc gì thúc giao ta cũng sẽ làm đàng hoàng, nếu làm không tốt, mặc cho thúc đánh mắng. Tiểu nha đầu cái miệng lanh lợi thật, được. Ngươi làm việc ở chỗ ta đi. Ta không đánh mắng trẻ con, ngươi cũng đừng sợ. Đại Hồ Tử quay sang Mật Nương, hôm qua hơi vội, một vài chuyện chưa nói rõ, muội muội của ngươi còn nhỏ, ta không thể trả công cho con bé bằng người lớn được. Không sao, không sao, tiền công cứ tùy thúc trả. Quanh nương vội vàng bày tỏ, đến mặt bắt gần một tháng rồi, nàng ta không có một đồng nào, may mắn có người chịu thuê nàng ta, dù một ngày ba, năm văn thì nàng ta cũng làm. Trả một nửa đi, một ngày 10 văn, bao hai bữa ăn. Đại Hồ Tử không đành lòng bớt xén, còn nói thêm, sau này nếu ngươi làm tốt, ta sẽ thêm tiền. Vâng. Quanh nương vội vàng đồng ý, không đợi Mật Nương nói gì. Thúc, ở chỗ thúc còn thiếu người không? Thúc thấy ta làm được không? Quanh nương nhỏ tuổi sức yếu, việc nàng ta không làm được ta có thể làm. La Nương thấy hai người nói vài câu đã xong việc thì vội vàng lên tiếng. Còn nháy mắt với Mật Nương bảo nàng nói giúp vài câu. Đây là... Không đợi Mật Nương giới thiệu, Đại Hồ Tử nhíu mày, ta gặp ngươi rồi, hôm qua không phải ngươi đang dọn dẹp chuồng cừu ở nhà lão Ngao Giác sao, ngươi không làm ở nhà ông ta nữa à? La Nương sững sờ, không ngờ lại có chuyện này, nàng ta khẩn trương cào móng tay, phản ứng cực nhanh tìm một lý do, chuồng cừu của nhà đại gia ba người dọn là sạch rồi, bắt ông lão ấy tốn thêm tiền công cho một người nữa cũng không hay, nên ta muốn ra ngoài tìm việc khác. Tiền công giặt lông cừu không cao bằng dọn chuồng cừu đâu, ngươi nghĩ lại đi. Đại Hồ Tử không nói có tin lời nàng ta hay không, chỉ là sắc mặt có chút không tốt. Thúc, vậy hai người cứ nói chuyện, đến giờ ta phải đi làm rồi. Đại Hồ Tử rõ ràng thân thiết với lão Ngao Giác, những người làm mà lão thuê đều biết mặt, lý do thoái thác này của La Nương chỉ lừa được nhất thời, sau này thế nào Mật Nương không muốn dính vào. Trải qua chuyện hôm nay, nàng cũng nhận ra La Nương không phải người đơn thuần lương thiện. Trong lòng Mật Nương cũng có chút khó chịu. La Nương, một đại cô nương 13-14 tuổi, tìm việc dễ hơn Oanh Nương nhiều, cần gì phải dẫm Oanh Nương một chân. Oanh Nương sức yếu nhưng chủ nhà không để tâm, vậy mà nàng ta còn trắng trợn chỉ ra. Được, không làm mất thời gian của ngươi, ngươi có việc thì đi trước đi. Đại Hồ Tử gật đầu, đợi Mật Nương đi xa, ông ta mới nói với La Nương, ngươi tuổi cũng không lớn, sức lực chắc cũng không hơn Oanh Nương là bao. Hơn nữa ở đây của ta cũng không có việc nặng nhọc gì cho ngươi làm, nếu muốn ở lại ta chỉ trả 15 văn tiền công. Dọn chuồng cừu 35 văn nhưng không bao ăn, La Nương nghĩ đến thịt cừu mật nương mang về tối qua là do đại hồ tử cho, nhà ông ta chắc không thiếu thịt. Được, chủ nhà nói cho hai tỷ muội bọn ta biết phải làm những việc gì đi. La Nương mặc kệ mấy con cừu đi lang thang gặm cỏ, Học Quanh Nương cởi giày lội qua sông. Mật Nương đưa Đại Hoàng đến nhà Ba Hổ, vừa hay gặp Triều Lỗ đang đánh xe bò ra ngoài, nàng ngồi lên xe hỏi, Triều Lỗ đại thúc, thúc có mang mẫu giày của thẩm tử tới không? Nàng vẫn còn nhớ chuyện này. Ôi, ta quên mất. Nhưng cũng không vội, đợi ngươi rảnh làm cũng không muộn. Triều Lỗ vô tình liếc qua, thấy một vệt trắng xanh trong bụi cây ven sông, ông ta hề một tiếng, nha đầu, tối qua ngươi còn nhắc đến chuyện nuôi gà, này, gà rừng trời sinh đất dưỡng ở chỗ bọn ta đến tặng trứng rồi này. Không ít đâu, có 4 quả đấy. Triều Lỗ thò người vào bụi cỏ ven sông lục lọi, xem ra đây là một ổ gà rừng, trước đây cũng đi qua nhiều lần, sao không để ý nhỉ? Vậy giữ lại một quả đi, gà mái không biết đếm, nó quay lại thấy trong ổ có trứng sẽ tiếp tục đẻ ở đây. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 25. Mật Nương không ngồi xe bò nữa, hào hứng đi dọc bờ sông, cầm roi bò vạch cỏ, muốn xem còn có ổ gà nào khác không. Triều Lỗ giơ quả trứng lên soi dưới ánh mặt trời, lắc đầu nói, gà mái chắc bị diều hâu bắt rồi, mấy quả trứng này cũng đã mấy ngày rồi, cho ngươi 2 quả, trưa mang về thêm món ăn. Đừng có lại nói không cần, 2 quả trứng không đáng giá gì đâu. À, vậy ta xin nhận vậy. Mật Nương cười, cầm 2 quả trứng gà rừng trong tay nghịch, còn hỏi Triều Lỗ xem gà rừng thường làm tổ và đẻ trứng ở đâu. Ba Hổ đã đợi Mật Nương từ sớm, thường ngày nàng luôn là một trong những người đến sớm nhất, hôm nay đã có hơn nửa số người làm đến mà nàng vẫn chưa tới, hắn có chút đứng ngồi không yên, nghĩ có nên đến chỗ nàng ở xem sao không, nhỡ nàng cũng bị ốm như đàn cừu của nàng thì sao. Ai ngờ hắn đã lo lắng thừa rồi, người ta đi xe bò tới. Vẻ mặt hớn hở nói chuyện gì đó với Triều Lỗ, đâu có vẻ gì là ốm đâu. Mật Nương, lại đây. Ba Hổ lớn tiếng gọi, một ông lão đã gần 50 tuổi, có chuyện gì mà nói chứ. Lần này không chỉ Mật Nương, tất cả những người nghe thấy đều nhìn về phía hắn, chỉ thấy vẻ mặt sưng tấy của chủ nhà đã sụt xuống, mắt rũ rượi, môi mím chặt, vẻ mặt hung tợn. Mật Nương, ngươi đắc tội với chủ nhà hả? Mật Nương đi lên sườn đồi nghe người khác hỏi nhỏ. Nàng cũng thấy lạ, nhưng trong lòng chột dạ, yếu ớt nói, chắc là không đâu nhỉ. Nàng không để lại dấu vết gì liếc nhìn xung quanh, cừu quá nhiều, nàng nhất thời không tìm thấy cừu của mình chạy đi đâu. Chủ nhà, ngươi tìm ta. Mật Nương đi tới cẩn thận quan sát sắc mặt Ba Hổ, thấy mắt hắn thâm quầng, màu môi có chút tím tái. Chủ nhà, có phải ngươi thức trắng cả đêm không vậy? Ta thấy sắc mặt ngươi không ổn, ngươi có muốn về ngủ một lát không? Nàng lo đàn cừu của mình bị phát hiện, trong lòng sợ chết khiếp, người ta tỏ thái độ với nàng nàng cũng không bận tâm, vội vàng nói lời hay trước. Ừ, thức cả đêm. Sắc mặt Ba Hổ dịu đi, tối qua hắn cho con cừu bị tiêu chảy ăn thuốc, sau đó lại lục tung cả đàn cừu, chỉ sợ là bị lây bệnh. Lúc trời tờ mờ sáng hắn lại đi xem cừu con, thời gian quá ngắn cũng không biết có hiệu quả hay không, hắn chạy về lấy dây thừng buộc riêng con cừu bị tiêu chảy lại một chỗ, chỗ nó nằm. Đất và cỏ đều bị nhổ lên đốt. Ngươi nên về ngủ một lát đi. Mật Nương thò tay vào túi quần, lấy ra 2 quả trứng gà đưa trước mặt hắn. Hồi nhỏ nếu ta bị bầm tím chỗ nào, mẫu thân ta sẽ luộc trứng gà rồi lăn cho ta. Ngươi luộc trứng gà lên rồi lăn nhiều lần vào chỗ bị bầm, vết thương sẽ nhanh tốt lên thôi. Ba Hổ nhìn chằm chằm vào quả trứng vỏ xanh, hầu kết lăn lộn, rồi liếc mắt đi hỏi, ngươi nhặt được à? Tự mang về mà ăn đi, ta là một đại lão gia không cần dùng. 2-3 ngày là khỏi thôi. Giọng điệu đã ôn hòa hơn nhiều. Mật Nương nhìn gò má của hắn, hôm qua còn là màu tím xanh, hôm nay đã thành màu xanh đen, làm sao 2-3 ngày mà khỏi được. Tối qua Triều Lỗ đại thúc cho ta một bình sữa cừu, có sữa uống rồi ta không thiếu trứng gà ăn. Mật Nương coi như đã giải thích xong, nàng liếc nhìn nam nhân một cái, rồi đặt quả trứng vào bên cạnh hắn. Ba Hổ có chút không tự nhiên khi Mật Nương cúi xuống gần hắn. Hắn không để lại dấu vết gì lùi người lại, trong nhà còn có sữa, chiều ta vắt cho ngươi một bình. Không cần phải vắt riêng, có thừa thì cho ta là được. Ba Hổ không trả lời nàng, đứng dậy rồi lại ngồi xuống nhặt 2 quả trứng, nắm chặt trong tay quay lưng đi nói, ngươi đi theo ta, trong đàn cừu của ngươi có một con bị tiêu chảy, tạm thời không rõ là do ăn nhầm cỏ hay bị bệnh. Hả? Mật Nương giật mình, đi theo sau ngượng ngùng nói, ngươi phát hiện rồi sao? buổi tối bọn ta không có người gác đêm, đều phải lùa cừu vào lều, cừu quá nhiều nên trong phòng có mùi không dễ chịu, thế nên ta chỉ nhất thời mưu lợi, có gây phiền phức cho ngươi hay không? Nếu có thì sao? Ách, đàn cừu của ngươi cũng có con bị tiêu chảy hả? Trong lòng Mật Nương căng thẳng, tâm tình chán nản nói, vậy ta cũng chỉ đành bán thân cho ngươi làm nô tỳ thôi. Vậy thì thật không có. Ba Hổ không nhịn được muốn cười, nghe người phía sau thở ra một hơi, hắn lại nói, ban đêm ta giúp ngươi trông cừu, đây không phải là phiền phức sao? Nếu bị sói cắn chết tha đi, ta cũng không tính tìm ngươi đền. Mật Nương nghiêm túc nói, ngươi cứ coi chúng như bốn cây cỏ lẫn vào đàn cừu đi, không cần đặc biệt quan tâm. Nghĩ hay thật, còn đặc biệt quan tâm. Ba Hổ rẽ một cái, phía trước một cái cây còi cọc thấp hơn người có buộc một con cừu, nó nằm rạp trên mặt đất, nhai cỏ nhấm nháp. Ba Hổ liếc mắt một cái đã biết cái mạng nhỏ của con cừu này khó giữ, tối qua và sáng nay hắn đã cho nó uống thuốc trị tiêu chảy hai lần, nhưng nó vẫn không có tinh thần bằng tối qua, đã yếu đi rồi. Vẫn còn ăn cỏ, chắc hai ngày là khỏi thôi. Hồi nhỏ Mật Nương nhặt được một con mèo bị gãy chân, vết thương đã mưng mủ mà vẫn có khẩu vị ăn uống, nửa tháng sau lại khỏe mạnh chạy nhảy. Có thể. Ba Hổ nuốt những lời không hay vào bụng, nói, ta sẽ cho nó ăn thêm chút thảo dược. Lát nữa vắt một bình sữa cừu cho nó uống. Sợ sẽ lây cho những con cừu khác, trước khi nó khỏe lại cứ buộc ở đây đi. Vậy ngươi nói cho ta biết thảo dược trông như thế nào, ta đi tìm hái về. Đàn cừu đã lớn hơn một vòng, giờ mà chết thì nàng sẽ đau lòng chết mất, ta có thể xin nghỉ hai ngày không? Hai ngày này ta sẽ chăm sóc nó. Sợ nó chết à? Ba Hổ liếc nhìn mông con cừu, phỏng đoán trong lòng càng thêm rõ ràng. Chắc chắn rồi. Nếu muốn làm nô tỳ ta còn chạy đến Mạc Bắc làm gì? Thời gian rời đi đã quá lâu, cô nam quả nữ, Mật Nương muốn đi, nàng lại hỏi, thảo dược trông như thế nào? Hay phải đi tiệm thuốc mua? Ngươi về xén lông cừu đi, ta giúp ngươi trông chừng. Thấy Mật Nương muốn từ chối, Ba Hổ lại rất chán ghét nói, ta còn phải đi trông chừng cừu của ta, nhỡ lây bệnh sang cừu của ta thì sao? Mật Nương không còn lời nào để nói, xoa xoa tay, rất xấu hổ nói. Gây phiền phức cho ngươi rồi. Cũng có thể là ăn nhầm cỏ thôi. Nhưng mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu, Ba Hổ về ngủ một giấc, khi quay lại thì con cừu đã không thể đứng dậy được nữa, đêm đó nó cứng đờ, chết bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 26. Ba Hổ ngồi dưới gốc cây một lúc lâu, sắc trời dần tối hẳn, tiếng kêu của bầy cừu cùng đàn bò xa xa dần biến mất. Giữa chừng, có tiếng người nói chuyện xuất hiện, chỉ vài hơi thở sau, hai con chó lớn lông đen dài vẫy chiếc đuôi mập mạp chạy tới. Ba Lạp, A Nhĩ Tư Lan. Chủ nhà mi chưa về à? Hôm nay đến lượt Triều Lỗ canh đêm, ông ta đuổi theo chó đến gần, nhìn thấy một vệt trắng trên mặt đất, quan tâm hỏi, con cừu của nhà đầu Mật Nương kia sao rồi? Ba ngày ta đã xem qua, trong đàn cừu của chúng ta không có con nào bị tiêu chảy cả. Ừ, để đồ lại, ông về đi. Tối nay để ta canh đêm. Ba Hổ túm gáy Ba Lạp, để nó chắn trước con cừu đang nằm bất động ở phía sau. Tối qua ngươi đã canh cả đêm rồi, ba ngày lại ngủ chưa đủ nửa ngày, tối nay còn canh nửa ngươi chịu nổi không? Để ta đi, không phải chỉ là trông chừng đàn cừu thôi sao, tối nay ta không ngủ, sẽ kiểm tra thêm vài lượt. Triều Lỗ nói một tràng, nói xong cũng không thấy nam nhân kia có phản ứng, ông ta liền biết người này đã quyết tâm không nghe lời khuyên. Một trận gió lạnh thổi qua, một người và hai con chó đối diện, người ngồi thì ngồi, kẻ nằm thì nằm, Triều Lỗ cảm thấy giao du với Ba Hổ thật vô vị, ông ta có lòng tốt quan tâm hắn, hắn lại chẳng nói nổi một lời khách sáo. Vậy được rồi, ta về đây. Thật là vừa ngốc vừa bướng, nếu không có chút gia sản, sau này ngay cả tức phụ cũng không cưới được. Tiếng bước chân đi xa, Ba Hổ đứng dậy xách con cừu đã cứng đờ lên đi về phía trước, hắn lục trong tấm thảm Triều Lỗ mang đến lấy ra đá lửa và dao. Tìm một sườn dốc khuất gió nhóm một đống phân bò, soi lửa kỹ lưỡng quan sát hình dáng và màu lông của con cừu. Hơi béo một chút, nhưng chắc hẳn nàng ấy cũng không phân biệt được đâu. Ba Hổ kéo một con cừu con đang lớn kêu be be lại cẩn thận so sánh, nhổ một nắm cỏ vò lấy nước bôi lên đầu con cừu, thấy màu quá đậm thì lại rắc một nắm đất lên chà xát. Nhưng vẫn không thích hợp, hắn xách mỗi tay một con cừu ra bờ sông, so sánh rồi dùng nước làm ướt lông cừu, màu xám biến thành bùn, màu xanh lá mạ hoàn toàn bị che lấp. Bận rộn một hồi, con cừu lông trắng đã thành cừu lông xám, nhưng vô tình khiến con cừu khỏe mạnh này trông cũng uể oải đi vài phần. Ba hổ lấy dây thừng buộc con cừu xám lại, xách con cừu chết trở lại đống lửa ném vào đốt cháy, cuối cùng còn đào hố chôn cả xương lẫn tro tàn. Lúc này mà ai còn nướng thịt vậy? Không phải cố tình không cho người khác ngủ đấy sao? Hộ huyện thừa hít một hơi, lần theo mùi mà suy nghĩ, hướng này hình như là chỗ ba hổ nuôi gia súc, lão cù, hay là lại đi ăn một chút đi. Đến nhà ta đi, ta bảo vợ ta làm thịt một con cừu con nướng ăn, tiện thể uống chút rượu. Có lẽ cảm thấy lời từ chối quá cộc lốc, sợ hộ huyện thừa mất hứng, cù lý trưởng nói thêm, ba hổ tính tình thẳng thắn, không uống rượu, thấy người khác uống rượu cũng cao mặt, ta nhìn thấy mất cả hứng. Lời nói mang theo chút treo chọc kiểu trưởng bối. Điểm này hắn quả thật không rộng rãi, đại lão gia mà cả một giọt rượu cũng không uống, ta ngồi ăn cơm với hắn cũng không có hứng. Hộ huyện thừa lắc lắc đầu, quên đi, cũng không còn sớm nữa, con cừu này lần sau có thời gian ta sẽ đến nhà ngươi xin. Những người phía tây đó ngươi cho người chú ý nhiều hơn, như việc khai hoang trồng rau hôm nay báo cáo hơi muộn. Thấy một mảnh đất trống trơn ta đã đau lòng rồi, huống chi là dân chăn nuôi sống bằng chăn thả, tính tình nổi lên thì không chừng lại đánh nhau gây rối loạn. Ừ, ta biết rồi, mấy ngày nay nhà ta cũng đang bận xén lông cừu, nhất thời sơ suất. Cù lý trưởng gật đầu, đây quả thật là sơ suất của ông ta và hộ huyện thừa, quan phủ đã an hành lệnh cấm khai hoang trồng trọt trên thảo nguyên trên quy mô lớn, mỗi nhà chỉ được khai hai mảnh đất để trồng rau, chuyện này ông ta quên nói với những người chạy nạn mới chuyển đến. Mật nương và các cô nương cũng vừa xem náo nhiệt trở về, bây giờ các nàng không cần phải khai hoang trồng rau nữa, mảnh đất lớn phía bắc đã được chia thành vô số mảnh nhỏ, đều phân cho mỗi lều. Thảo nguyên rộng lớn không thấy điểm dừng này, làm sao không đủ cho bò và cừu ăn được, khai một mảnh đất nhỏ còn dọa phải bỏ chúng ta vào tù. Vừa vào lều, Mộc Hương đã biểu môi, theo quan sát của nàng ta trong những ngày này, dân chăn nuôi ở mặt bắc không biết trồng trọt, rau họ trồng còn không mọc tốt bằng cỏ dại, nàng ta đã định bụng sẽ trồng rau bán kiếm tiền. Dọn dẹp chuồng cừu không phải là việc lâu dài, bệnh của lão ngao dắt khỏi rồi nàng ta cũng sẽ không kiếm được tiền nữa. Hơn nữa nàng ta cũng không muốn mãi làm cái công việc vừa bẩn vừa hôi thối đó. Nghĩ đến đây, Mộc Hương liếc nhìn Lan Nương, đứng trong nước cả ngày mà chỉ được 15 văn tiền công, còn có mặt mũi về khoe hôm nay ăn được mấy bát thịt, chủ nhà hào phóng thế nào, lại còn nói nương tử của chủ nhà sinh con ở cử. Chết cũng không thay đổi được tính nết, đi đến đâu cũng thích tìm hiểu tình hình nhà người khác. Có thể là thảo nguyên không thích hợp để trồng trọt, ngươi xem chúng ta đến đây lâu như vậy rồi, một giọt mưa cũng chưa rơi. Gia súc và con người ở đây đều dựa vào con sông phía trước để lấy nước, chỗ sâu nhất của con sông đó cũng chỉ ngang đùi, dẫn nước tưới cây thì người đều chết khát ép. Mật nương xách một cái bình gốm, hỏi, ta chuẩn bị đi tắm, có ai đi cùng không? Ta không tắm. Lan nương giang chân ngồi trên bậc cửa, ngâm nước cả ngày, da nàng ta đã nhăn nheo rồi, không muốn dính nước nữa. Ta cũng không tắm. Quanh nương trực tiếp trở lại lều nằm xuống, đã mệt rồi, nghe tiếng nói chuyện bên ngoài liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 27. Thế là chỉ có bốn cô nương đi ra bờ sông lấy nước, thừa dịp lúc Bạch Mai đi cùng Mộc Hương tìm chỗ tiện, phán đệ khẽ hỏi, mật nương, nghe nói con cừu của ngươi bị ốm à? Ừ, con cừu nhỏ nhất bị tiêu chảy, ba con còn lại đều khỏe mạnh, cừu nhà ba hổ cũng không sao cả, chắc không phải bệnh truyền nhiễm, ngươi yên tâm. Mật nương tưởng phán đệ lo lắng nàng tiếp xúc với cừu bệnh, trở về ngủ sẽ lây cho những con cừu khác. Con cừu đó là do chủ nhà của ngươi giúp chữa trị à? Thấy mật nương gật đầu, phán đệ ánh mắt phức tạp nhìn nàng, do dự hỏi, sao hắn đối xử với ngươi tốt như vậy? Có phải hắn để ý ngươi rồi không? Mật nương ngạc nhiên nhìn nàng ta, giả vờ đùa cợt nói, cũng chưa biết chừng, ta là một đại cô nương đàng hoàng, không lười không tham, không buông chuyện, có nam nhân nào đó để ý cũng là lẽ đương nhiên. Tai phán đệ nóng lên, có chút nghi ngờ mật nương đang ám chỉ mình, nàng ta lúng túng nói, ngươi cũng đừng giận, chuyện này không phải ta bịa đặt, là mấy thẩm tử nói chuyện với nhau ta vô tình nghe được thôi. Ồ! Mật nương không cần đoán cũng biết là những người cùng làm với nàng ở nhà ba hổ, nghiêm túc nói, vậy có lẽ các bà ấy đoán sai rồi, ba hổ với ta chắc không có ý đó đâu. Tính ra thì ta với hắn cũng chưa từng giao thiệp nhiều, hắn hứng thú với đại hoàng hơn, bình sữa cừu ta mang về cũng là do nam nô bột của hắn cho, không phải ý của hắn. Mật nương cũng đã từng có suy nghĩ này, nhưng nàng tính toán lại, trước khi nàng đến làm việc ở nhà ba hổ, mối liên kết giữa hai người đều liên quan đến đại hoàng. Hắn cũng đã đề nghị mua đại hoàng một cách rõ ràng. Sau khi nàng đến nhà hắn xén lông cừu, Số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, ba hổ cũng chưa từng bộc lộ cảm tình tốt với nàng. Hành động duy nhất có vẻ vượt quá giới hạn là của nàng, nàng nhận trứng gà của Triều Lỗ rồi lại mang tặng cho ba hổ. Hắn giúp ta chữa bệnh cho cừu, có thể là do hắn cũng không chắc bệnh của con cừu có lây hay không, nếu ta mang nó về đây, lỡ là bệnh truyền nhiễm, gia súc của dân chăn nuôi ở Lâm Sơn chắc sẽ chết gần hết mất. Ngươi nói cũng phải, vậy ngươi chú ý phong thanh xem, tìm cơ hội giải thích một chút, đừng để người ta làm hỏng danh tiếng của ngươi. Thấy Mộc Hương và Bạch Mai quay lại, Phán Đệ lập tức dừng lời. Nhưng trên đường lấy nước trở về, nàng ta đột nhiên nói, trong nhóm người đến sau có một cô nương tên là Nhị Ni trông rất xinh đẹp, mấy ngày trước đã được một dân chăn nuôi gần 30 tuổi cưới về rồi, tiền sính lễ là 48 con cừu đấy. Nếu nam nhân đó nhân phẩm tốt, tuổi lớn một chút cũng không sao, với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, gả cho dân chăn nuôi tốt hơn là gả cho dân chạy nạn không có nhà không có tài sản. Mật nương xoa xoa cánh tay mỏi rã rời, nghĩ đến con cừu con sống chết khó lường, thở dài nói, một nam nhân có thể lấy 48 con cừu làm sính lễ, Nhị Ni gả cho hắn không cần phải như chúng ta, khắp nơi tìm kiếm việc làm việc này lại lo lắng việc khác, suốt ngày trên người không hết mùi cừu. Cứ như thế này còn nấu cơm không có nồi, tắm không có chậu, ngủ không có chăn. Đúng vậy, trừ khi gả cho người có chức vị, nếu không gả cho ai sau này cũng đều chăn nuôi thôi, ta không muốn gả rồi sinh con mà vẫn phải sống trong lều thuê. Phán Đệ thở nhẹ ra, lúc nàng ta nói chuyện với Mộc Hương nói Nhị Ni là gả cho một người cha. Hai người thật thực dụng. Lập tức, Mộc Hương nhảy dựng lên, Mật Nương, ta còn tưởng ngươi là người thanh cao cứng cỏi, không ngờ ngươi cũng chỉ nhìn vào điều kiện tốt. Ta đâu có nói chỉ nhìn điều kiện, ngay từ đầu ta đã nói rồi, nếu nam nhân đó nhân phẩm tốt. Mật Nương liếc nhìn Mộc Hương, suy tư hỏi, Mộc Hương, có phải nhà ngươi điều kiện rất tốt không? Trong nhà có người đọc sách không? Phụ thân ta là tú tài, ngoại tổ của ta cũng là tú tài. Mộc Hương đột nhiên im lặng, nếu không có động đất và lũ lụt, ta cũng đã đính hôn rồi, đối phương chắc chắn là một người đọc sách. Thảo nào, Mật Nương và Phán Đệ liếc nhìn nhau, nói, Mạc Bắc không cần học phí, đại đa số đều là người đọc sách, ngươi muốn gả cho người đọc sách cũng không khó. Mộc Hương rơi vào trầm tư, Mật Nương cũng không nói nhiều nữa, Phán Đệ đột nhiên đề cập đến chuyện này, có lẽ là muốn thử nàng, cũng không ngoài mục đích muốn nàng thuyết phục Mộc Hương. Một cái lều ở sáu người xa lạ, ngay từ đầu đã có sự bè phái, Phán Đệ và Mộc Hương quan hệ thân thiết nhất, hai người càng ngày càng hòa thuận với nhau. Mộc Hương thẳng tính không sợ đắc tội người khác, Phán Đệ tính tình khéo léo không muốn đắc tội ai, chuyện tối nay có lẽ là lần đầu tiên hai người gặp phải mâu thuẫn lớn, Phán Đệ không muốn mất lòng Mộc Hương, nên mượn việc thăm dò nàng để thăm dò Mộc Hương. Mật Nương khẽ cười một tiếng, thật là thú vị, so với cách cãi nhau đối đầu gay gắt như Mộc Hương và Lan Nương, nàng thích cách nói chuyện vòng vo này hơn. Đêm đã khuya, bốn người trở về đun nước lau người rồi nằm xuống ngủ, đợi trời sáng lại bắt đầu một ngày bận rộn. Mật Nương đến rồi. Có người nhỏ giọng nói. Chủ nhà cũng tới rồi. Luôn có người chú ý đến hành động của nam nhân. Ngươi lại thức cả đêm à? Mật Nương chú ý thấy quần thâm dưới mắt hắn còn đậm hơn hôm qua, có phải vì con cừu của ta không? Hay là ngươi nói cho ta biết cách chữa, ta? Đã khỏi rồi. Ba hổ quay người dẫn nàng đi lên, chỉ vào con cừu xám mà hắn đã phải thức cả đêm, con cừu trong tinh thần tiều tụy, không thay đổi sắc mặt nói, tối qua nó đã đi vệ sinh ít hơn, trời sáng thì đã đi khô rồi. Ta xách nó ra sông tắm một chút, nó lăn trên đất nên thành ra thế này. Làm phiền ngươi rồi. Mật Nương vui vẻ trong lòng, nhìn ba hổ như vậy, nàng cảm thấy dùng lời nói cảm ơn quá nhẹ nhàng, dùng vật chất cảm ơn lại không có gì tốt để đưa ra, việc duy nhất có thể làm là làm một đôi giày. Nhưng hắn là một nam tử trẻ tuổi, dựa vào mối quan hệ hiện tại của hai người, tặng giày có chút không đúng mực. Ngươi có cần dùng gì không, để ta tặng ngươi bày tỏ lòng biết ơn của ta. Mật Nương có ý thăm dò, nếu ba hổ có ý, hắn sẽ chủ động yêu cầu một vật theo do cô nương tự tay làm. Không cần, trong tay ngươi cũng không có gì tốt cả. Ba hổ thấy nụ cười trên mặt nàng giảm đi một nửa, lại nói, hai quả trứng gà hôm qua cứ coi như là quà tạ ơn đi. Ồ! Xem ra là thật sự không có ý với nàng, Mật Nương quay mặt đi, phát hiện bốn con cừu lúc trước thích tụ tập lại với nhau giờ lại tách ra ăn cỏ, con cừu con đã được chữa khỏi bệnh lại bị ghét bỏ và bị cô lập. Chỉ bốn con cừu mà cũng bè phái sao? Nàng cũng không quan tâm, quay người nói, ta đi làm đây. Ba hổ gật đầu, hắn cũng nên về ngủ một giấc thật ngon rồi, thức đêm khiến cả người hắn đau nhất. chủ nhà, cừu của Mật Nương chữa khỏi rồi hả? Thấy hai người vẻ mặt thoải mái đi tới, Lý bà tự thấy vậy liền tới bắt chuyện. Ba hổ gật đầu, không nói gì, hắn chuẩn bị rời đi, hai con chó cũng đã về ngủ từ lâu rồi. Chủ nhà, ngươi xem cừu của chúng ta tối có thể cũng thả ở đây không, nhờ người hầu của ngươi trông giúp một chút. Lý bà tử vừa nói, những người khác cũng hùa theo, đều than phiền cừu nhốt trong lều ngủ cùng người có mùi khó chịu. Không được. Dưới chân ba hổ vẫn không dừng lại. Đều là làm công cho ngươi, chúng ta cũng không làm kém hơn Mật Nương, ngươi cũng đừng có thiên vị, nàng ta có thể thả thì chúng ta không thể sao? Ba hổ dừng bước, quay người lại kỳ lạ nhìn họ, ta cũng đâu phải phụ thân của ai, mà lại bàn đến thiên vị. Đàn cừu của ta, người hầu của ta, ta muốn làm gì thì làm. Sợ không phải là ngươi đã để ý Mật Nương của bọn ta rồi đấy chứ? Có một phụ nhân tự cho là nói nhỏ. Trong lòng ba hổ nhảy dựng, không dám nhìn cô nương đang đứng cách đó không xa. Mật Nương siết chặt chiếc kéo, lòng bàn tay đổ mồ hôi, rũ mắt nhìn bãi cỏ dưới chân. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 28. Có liên quan gì đến các ngươi? Ba hổ không nói phải hay không, vì dù phải hay không, hắn cũng không muốn công khai tâm ý của mình giữa mấy ánh mắt trừng trừng. Chủ nhà, tam đệ của ngài đến rồi, đang đợi ngài ở nhà, nói là có chuyện. Một lão hán đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng như sắp đối đầu. Ngươi đến đúng lúc lắm, lát nữa đi về bờ sông phía Tây thuê thêm 20 người nữa đến cắt lông cừu, hôm nay phải hoàn thành công việc cắt lông cừu này trong một ngày. Ba hổ chỉ vào ba phụ nhân vừa gây chuyện, nói một cách dứt khoát, nói với Triều Lỗ, hôm nay trả hết tiền công thì đừng để mấy người này đến nữa. Ta là bỏ tiền ra thuê người làm, không phải bỏ tiền ra thuê mẫu thân tới. Với lại, ta không thích nghe người ta nói xấu sau lưng, nếu ai xui xẻo bị ta bắt gặp, thì cứ mà chạy lấy người đi, về sau cũng đừng đến chỗ ta làm nữa. Trước khi đi, ba hổ liếc nhanh qua Mật Nương một cái, gật đầu với lão bộc, rồi như chạy trốn mà đi xa. Mật Nương thở phào một hơi nặng nề, lòng nàng hoảng loạn vô cùng, nhưng trên người lại có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, nàng cũng không thể diễn tả được đó là cảm giác gì. Nhưng nàng có thể chắc chắn rằng, nàng có thiện cảm với ba hổ, nhưng thiện cảm này không đủ để nàng xác định quan hệ với hắn, chứ đừng nói đến chuyện cưới xin. Ta mang cừu của ta đến nuôi chung với cừu của chủ nhà là lén làm, không được sự đồng ý của hắn, hắn cũng chỉ khi thấy con cừu bị bệnh hai ngày trước mới phát hiện ra đó không phải là cừu của hắn. Mật Nương bình tĩnh giải thích, tối nay ta sẽ dắt cừu về, sau lần này ta cũng sợ lắm rồi, cừu của ta có chết thì cũng thôi, nhưng lỡ đâu lây bệnh cho đàn cừu của chủ nhà, vậy ta chỉ có thể bán thân làm nô làm tỳ cho người ta thôi. Ngươi cái đứa nhỏ này, sao ngươi không nói sớm, ngươi nói sớm một chút thì bọn ta cũng không đến trước mặt chủ nhà mà nói lung tung. Lý bà tử kia hối hận vô cùng, tiền công ở chỗ ba hổ là một trong những nơi cao nhất, hơn nữa hắn cũng không hà khắc người làm, tiền công trả cũng rất đúng hạn. Bà ta mà mất việc này thì không tìm được chỗ nào trả cao hơn nữa. Ta cũng đâu biết các ngươi sẽ đưa ra yêu cầu này. Mật Nương oán hận cười, mấy thẩm tử, ta đâu có đắc tội với mấy thẩm. Ta là một đại cô nương trong sạch, trên không có phụ mẫu định đoạt, dưới không có mai mối giới thiệu, các thẩm chỉ cần há miệng ra là gán ghép ta với một nam nhân không liên quan. Đây không phải muốn lấy mạng ta sao? Về sau ta còn có thể gả cho ai nữa đây? Người thác đác không để ý những chuyện này đâu, quả phụ gả lần hai lần ba cũng không thiếu nam nhân cưới. Lý bà tử vội vàng chửi lời, bà ta đâu có ý nghĩ độc ác đó. Không có là tốt nhất, về sau nếu có nam nhân nào vì chuyện hôm nay mà chê bai ta, ta sẽ lấy một sợi dây thừng thắt cổ chết trước cửa nhà các ngươi cho mà xem. Ba hổ đã đuổi việc ba người, lòng bọn họ oán hận nhưng lại không dám đắc tội với hắn, chỉ có thể bóp nặng quả hồng mềm là nàng không có chỗ dựa. Mật Nương chỉ có thể dùng lời nói cứng rắn để ngăn cản người ngoài dùng lời đồn đại làm tổn thương nàng. Lão hán đứng bên cạnh nghe một lúc cũng đoán ra được 7-8 phần, lão nhìn Mật Nương thật sâu, rồi nghiêm mặt nói với ba người đám Lý bà tử, để đồ xuống rồi đi theo ta, hôm nay các ngươi cũng không cần làm nữa. Chủ nhà đâu có nói như vậy. Lý bà tử kêu lên chói tai. Vậy thì ngươi đi tìm hắn đi. Lão hán cũng không cãi cọ với bà ta, chắp tay sau lưng nói, ngươi muốn làm cũng được. Nhưng hôm nay tuyệt đối sẽ không trả tiền công cho các ngươi. Các ngươi cũng không muốn làm nữa à? Giờ là giờ nào rồi? Nếu không muốn làm thì đi theo ba người bọn họ đi. Ánh mắt đục ngầu của lão hán quét qua những người khác, mọi người cũng không còn tâm trí xem náo nhiệt nữa, vội vàng túng tụng lại bắt cừu. Ba hổ rời khỏi đám đông thì bước chân chậm lại, như thể đã mệt mỏi lắm không đi nổi nữa, hắn thở hổn hển vài hơi, đến khi lồng ngực đập chậm lại mới nhấc chân đi về nhà. Nhị ca. A Cổ Lạp nghe thấy tiếng bước chân thì đứng dậy, hắn ta liếc nhanh qua mặt hắn, nghe một nhân đại thúc nói huynh canh gác hai đêm liền, có phải đàn gia súc xảy ra chuyện rồi không? Một nhân đại thúc chính là lão hán đã gọi ba hổ đi, lão chính là gia bột được mẫu thân của ba hổ mang đến, và cũng đã đi theo hắn từ năm hắn 14 tuổi. Sao đệ lại đến đây? Ba hổ không tiếp lời hắn ta, ngồi đối diện A Cổ Lạp ngáp một cái, lười biếng nói, có chuyện gì thì nói thẳng đi, ta còn phải đi ngủ bù. Đại ca nhờ ta đến, huynh ấy và đại tẩu bị phụ thân nhốt lại rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 29. Ồ! Ba hổ lấy lại tinh thần, hắn nghiêng người về phía trước hỏi, phụ thân của đệ không định để hai người đó rời Mạc Bắc nữa à? Chắc vậy, đại ca muốn đi, huynh ấy nhờ ta mang thư cho huynh, bảo huynh đến cứu huynh ấy. A Cổ Lạp rũ mắt, phủi phủi lông cừu dính trên tay áo, đứng dậy nói, lời ta cũng đã mang đến rồi, ta còn phải đến trường tư thục, nên ta đi trước đây. Đệ nói với huynh ấy là tìm nhầm người rồi, ta không cứu được huynh ấy, cầu xin ta còn không bằng cầu xin đệ. Ba hổ ngã người về sau, gác chân lên, vẻ mặt cũng lạnh lùng theo, cũng thật buồn cười, đệ hoặc tam đan chỉ cần nhân lúc lão già kia say rượu thì thả người ra là được rồi, còn cố ý đến báo cho ta. Bảo ta cứu bằng cách nào? Lại quay về đánh với ông ta một trận nữa à? Rồi danh tiếng của ta càng ngày càng thối nát. Nếu lỡ tay đánh chết ông ta, ta vào đại lao, đàn gia súc này của ta là đệ hay là ai sẽ đến tiếp quản? Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. A Cổ Lạp ngước mắt lên, đáy mắt một mảnh chết lặng, huynh cũng biết đấy, ta chẳng làm gì cả, số gia súc sau này có được tuyệt đối không ít hơn của huynh. Vậy đệ cũng nên rõ lần này Mãn Đô Lạp Đồ mang tân tức phụ về là có ý gì, không ngoài việc lấy đi phần gia sản thuộc về mình, tiếc là tính toán sai ý của lão già, là trộm gà không được còn mất đi nắm gạo. Ba hổ nhìn người tam đệ giống như người vô hình này, nói thẳng, lão già tuyệt đối không thể chi gia súc dưới tên huynh ấy cho ta, nếu lão đại đi rồi. Tam đan sau này gả đi, số còn lại đều sẽ rơi vào tay đệ. A Cổ Lạp nhíu mày không nói gì. Nhìn xem, trong lòng đệ tính toán rõ ràng, nhưng lại không muốn vì thả Mãn Đô Lạp Đồ mà đắc tội với lão già. A Cổ Lạp, vừa muốn có nhiều gia sản lại không muốn bỏ công sức, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Hay là đệ cho rằng nhị ca của đệ là một kẻ ngốc, là một tên mãn phu chỉ biết đánh nhau, nghe đệ nói vài câu là vác nắm đấm quay về. Ba hổ đứng dậy đi đến trước mặt A Cổ Lạp, bàn tay thô ráp vỗ vỗ lên khuôn mặt non nớt của hắn ta, cười khẩy một tiếng, tam đệ, đệ có tâm cơ không sai, nhưng vẫn còn non lắm. A Cổ Lạp nhíu mày nhìn hắn không coi ai ra gì cởi áo, hắn ta xoa mạnh vào chỗ bị vỗ, không nói một lời quay ra ngoài. Thằng nhãi con! Ba hổ huýt sáo một cái, nghĩ đến Mãn Đô Lạp Đồ bị nhốt lại mà vẫn còn lo nghĩ chuyện bỏ trốn, một khi hắn ta trốn, sau này gia sản của lão già sẽ không còn phần của hắn ta nữa. Cưới một tức phụ, có một gia đình nhỏ ảnh hưởng đến một người thật lớn, ba hổ gối hai tay ra sau đầu, nghĩ đến mật nương, mi tâm hắn nhíu chặt, cho đến khi ngủ thiếp đi hắn cũng không nghĩ ra. Hắn ngủ một giấc đến tận hoàng hôn, bị tiếng động di chuyển đồ vật bên ngoài lều đánh thức, mặc áo khoác đi ra khỏi lều nhìn, thì ra là Triều Lỗ đang dẫn người mang lông cừu vào trong lều. Hắn không để lại dấu vết gì mà quét mắt một vòng, dựa vào xe bò hỏi, xén xong hết rồi à? Xén xong rồi. Ngày mai có thể phân loại và giặt lông cừu, ngươi xem lần này thuê bao nhiêu người. Tính toán thời gian, khoảng hơn nửa tháng nữa đội buôn cũng sẽ quay lại. Ông xem rồi lo liệu đi, những người làm việc nhanh nhẹn và thật thà thì giữ lại. Ba hổ nói xong thì chuẩn bị đi tìm gì đó ăn, vừa đi được vài bước thì nghe thấy con đại hoàng đang buộc bên ngoài sủa ầm ĩ, hắn lập tức đổi hướng đi ra ngoài, đại hoàng đến đây lâu như vậy, hắn chưa bao giờ nghe thấy nó sủa. Sao vậy, nó bị hôi hay xấu xí hả? Đồng bọn lớn lên cùng nhau mà chê bai nó, mi là chó mà cũng thiên vị, cứ đuổi theo cắn nó. Mật nương không ngờ đại hoàng lại đột nhiên nổi giận, tự nhiên nó lại giật đứt dây xích chó để đuổi theo con cừu con màu xám tro. Quay lại, đại hoàng, mi cút về đây cho ta, đừng sủa nữa. Đó là cừu nhà mình, mi đuổi nó đi đâu thế hả? Cũng lạ thật, con cừu bị bệnh đó sau khi khỏi bệnh thì như bị mất trí nhớ, nàng tan làm đi lùa cừu. Ba con cừu kia dù cũng kêu bê bê nhưng vẫn chịu đi theo nàng. Chỉ có con cừu từng bị bệnh đó như không nhận ra nàng, cứ một mực chạy vào đàn cừu của ba hổ. Khó khăn lắm mới chặn nó lại được, giờ lại bị đại hoàng đuổi cho sợ mất hồn. Ây, con chó này của ngươi phải đánh một trận mới được, không biết đau thì sau này còn đuổi theo cắn cừu nữa. Một phụ nhân đang rửa tay ở bờ sông giúp chặn lại một chút, mật nương nhân cơ hội này nắm lấy dây xích chó, vỗ hai cái vào mông con chó, thở hổn hển nói, mi bị ngốc à. Cừu nhà mình mà cũng không nhận ra. Đại hoàng lè lưỡi hồng hộc liếc nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn bốn con cừu đang trốn vào một đống, cục đầu uống nước. Ba hổ chứng kiến toàn bộ cuộc rượt đuổi này, buồn cười nhìn cô nương ngốc nghếch kia, sau khi bị đại hoàng đuổi, bốn con cừu tình cờ tụ lại với nhau, qua tiếp hai ngày nữa quen thân rồi, mật nương càng không thể nghĩ tới việc hắn đã tráo con cừu. Chỉ có đại hoàng, hắn không ngờ nó lại thông minh đến vậy, còn nhớ được mùi của cừu nhà mình, con chó này mà mang ra đồng cỏ trông cừu thì thật là một tay lão luyện. Sao lại lùa cừu về rồi? Ba hổ như không có chuyện gì đi ra ngoài, liếc nhìn những người đang phủi lông cừu trên người ở bờ sông, cười nói, ngươi cho ta mượn đại hoàng để trông cừu, mấy con cừu này của ngươi cứ để ở đồng cỏ của ta nuôi đi. Ba ngày thì nuôi ở cửa nhà ngươi, buổi tối lại đến đồng cỏ nhà ngươi, thời gian lâu chút nữa, đại hoàng cũng thành chó của ngươi luôn. Mật nương cũng như không có chuyện gì, nói một cách đường hoàng, nhà ngươi cũng không thiếu chó, đừng có ý đồ với đại hoàng nữa. Ba hổ không có ý gì với nàng, nàng cũng nên giữ khoảng cách một chút, để khỏi gây phiền phức cho hắn. Được, khi nào ngươi đổi ý thì có thể đến tìm ta. Ba hổ nhìn mật nương dắt đại hoàng và lùa cừu đi về, âm thầm thở hắt ra, may mà mật nương không bị mấy bà nhiều chuyện kia ảnh hưởng, thái độ đối với hắn vẫn như thường ngày. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 30. Mật nương lùa cừu vừa về đến lều đã nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng, nàng cúi đầu cười, đều nhìn ta làm gì thế? Cừu của ngươi lớn nhanh thật đấy. Phán đệ nói một câu nửa đùa nửa thật. Mộc Hương nghe vậy cũng nhìn, quả thật không nhỏ chút nào, đã đuổi kịp cừu của nàng ta rồi, ban đầu khi mới có được, cừu của mật nương là gầy yếu nhất, thể trạng cũng tương đối nhỏ hơn. Để ở ngoài đồng hoang buổi tối sẽ ăn cỏ đêm, ăn nhiều nên lớn nhanh. Mật nương lùa bốn con cừu vào đàn, nuôi cừu ở đàn cừu của ba hổ, nàng ít khi đến thăm, bây giờ để chung với cừu của người khác, nàng mới phát hiện cừu của nàng quả thật đã lớn lên không ít. Mật nương, ta nghe nói có người gán ghép ngươi với chủ của ngươi quan hệ không rõ ràng, có chuyện này không? Mộc Hương không nén được nữa, dẫn đầu hỏi thẳng. Nửa thật nửa giả, có người nói lung tung là thật, quan hệ không rõ ràng là giả. Mật nương dừng bước, xòe tay ra vẻ bất đắc dĩ. Người ngoài tin lời đồn đại thì thôi đi, sao các ngươi cũng tin vậy? Ba ngày ta ngày nào cũng đi theo hai mươi mấy người cùng nhau cắt lông cừu, tan làm thì về ăn cơm đi ngủ, đâu có rảnh rỗi mà mắt đi mày lại với nam nhân. Nếu hôm qua ngươi không nói những lời đó, ta đâu có nghi ngờ. Gia nghiệp của ba hổ lớn, ngươi cũng không tệ, ngươi động lòng với hắn cũng không có gì lạ. Mộc Hương lại tỏ ra tủi thân, đừng thấy nàng ta chơi thân với phán đệ, nhưng trong cái lều này, nàng ta tin tưởng nhân phẩm của mật nương nhất. Liên tục nửa tháng liền chia một nửa khẩu phần ăn cho chó, đói đến nửa đêm phải dậy uống nước, chuyện này không phải ai cũng làm được. Thậm chí vì muốn mang theo đại hoàng để đi đường, nàng đã từ bỏ việc ngồi xe bò. Tại sao mật nương lại không có quần áo và giày dép để thay? Chính là vì đi bộ mòn cả đế giày, cành cây làm rách quần áo, đến mặt bắt chỉ còn bộ đồ trên người là còn mặc được. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Mật nương nói. Thế thì tốt. Ta nói cho ngươi biết, người như ba hổ không thể gả được, hắn hung ác lắm, 14 tuổi đã dám cầm dao chém phụ thân mình, sau đó thì động một tí là đánh nhau với phụ thân. Nghe Ngao Giác đại gia nói, lúc ba hổ 14-15 tuổi, những vết thương trên người hắn chưa bao giờ lành hẳn, phụ thân hắn cũng vậy, thường xuyên mặt mũi bầm dập đi uống rượu giải sầu. Đây là chuyện Mộc Hương nghe được tin đồn về mật nương lúc giữa trưa nên cố ý đi hỏi thăm đại gia chủ nhà, hắn còn dám đánh cả phụ thân mình. Sau này càng ra tay tàn nhẫn hơn với vợ con. Mộc Hương nói thật đấy, nàng ấy cố ý đến gần chủ nhà để hỏi thăm tin tức vì ngươi đấy. Phán đệ trong lòng chua xót. Cảm ơn ngươi, Mộc Hương. Lòng mật nương ấm lại, đừng nghe mấy phụ nhân xấu bụng ngoài kia nói bậy, ba hổ hắn không có ý đó với ta, trong thời gian ngắn ta cũng không có ý định lấy chồng. Các ngươi đang nói gì vậy? Ai muốn lấy chồng? La nương dẫn oanh nương ăn cơm về chỉ nghe được hai chữ cuối cùng, là mật nương à. Ngươi nghe nhầm rồi, không có ai muốn lấy chồng cả. Mật nương thấy Oanh nương ôm một bó hoa hẹ, nàng hỏi, sao hái nhiều hoa hẹ thế? Để làm tương hoa hẹ đấy, ăn với thịt sẽ đỡ ngấy hơn. Mật nương tỉ tỉ, tỉ có thời gian thì hái thêm một ít đi, chủ nhà của ta làm rất nhiều tương hoa hẹ, nói là cả năm đều không thể thiếu nó. Nếu tỉ không rảnh, sáng mai ta sẽ hái về cho tỉ. Có rảnh, ngày mai có rảnh, lúc ta đi chăn cừu sẽ hái về. Khi tang làm triều lỗ có nói, ngày mai chỉ thuê người làm nam đi đào mương, ngày kia mới bắt đầu lựa và dập lông cừu. Mật nương, ngươi quen Tô Hợp à? Lan nương đột nhiên hỏi. Ai vậy? Chưa nghe nói đến người này. Thế mà hắn còn hỏi ta về ngươi đấy. Chuyện ngươi với ba hổ có thật không đấy? Lan nương hoài nghi nhìn mật nương. Cả lời của mấy bà tử lắm mồm ngoài kia mà ngươi cũng tin à? Mộc Hương cướp lời mật nương, trợn mắt nói, mật nương đã nói không nghe nói đến cái người kia, hắn thích hỏi thăm ai thì hỏi thăm, có liên quan gì đến mật nương? Còn ngươi thì ngậm chặt miệng lại đi, đừng có ở ngoài kia nói bậy bạ. Ta nói chuyện với ngươi sao? Sao ngươi phiền thế, ta chẳng thèm để ý đến ngươi. Lan nương xấu hổ, nàng ta đã cố tránh cái miệng nhanh nhảu của Mộc Hương rồi, ai ngờ Mộc Hương còn cố ý gây sự. Nhân lúc hai người cãi nhau, mật nương xách quần áo bẩn lặng lẽ rút lui, cùng đi với nàng còn có Oanh nương. Lan nương nói Tô Hợp, muội có biết là ai không? Là người mở tiệm bán thịt, tam đệ chủ nhà của muội. Chiều nay khi vớt lông cừu từ dưới nước lên, hắn có đến giúp chủ nhà, tối nay có ăn cơm cùng bàn. Oanh nương nghiêm chỉnh trả lời. Là hắn ta à? Hắn tính tình ngã ngớn, nói chuyện không đầu không cuối, muội ít để ý đến hắn thôi. Mật nương dặn dò. Ồ, vâng. Oanh nương không hỏi nguyên do, ngoan ngoãn đáp lời.